Thiên Huyết Ly Tịch, chương 50, xúc phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Hoàng tước tóm cổ Đông Yết văng xuống đất bục, ngẩng lên nhìn Hàn Ly ngồi trên cây nói: "Chủ nhân xử hắn thế nào?" Giết giọng của cô như không quan tâm vang lên: "Thả ta ra, ngươi giết ta Hàn Triều sẽ không tha cho ngươi đâu." Rung rẩy: "Ta là thái tử Hàn Triều đấy." Đông Yết cười nói: "Vậy sao?" Hàn Ly cười nhếch môi nói: "Hai tia sáng đáp xuống, trước mặt Huyết Hoàng tước, trắng và xanh, là Bạch Dương là tước y, các ngươi là ai, dám cả gan vào Nguyệt Quang Hoàng tước?" Nhăn mặt liếc: "Có hắn ở đây ai cho các ngươi tùy tiện ra vào chứ?" "Hở, Tiểu Bạch Long và tước y đi chung à, vui đây." Hàn Ly cười thầm: "Trước kia, hảo nhiên là người có một không hai, mặt dày bám theo Bạch Dương như hình với bóng, còn tước y vì bái Dược Vương Hoàng Tả Thiên làm sư phụ cùng với Phương Hy nên hai người thường đi chung, bắt và lừa hai người này làm chuột bạch, nên tứ đại hộ vệ của Hàn Ly không yên phận khi ở chung nhau lắm, mà lần này tước y đi cùng với Bạch Dương thì chắc chắn hai tên kia đã làm chuyện gì tội lỗi rồi mới hai người này bỏ mặt. "Mong các vị hãy đưa Đông Yết cho chúng tôi." Bạch Dương cung kính, mặt vẫn vô cảm và giọng vẫn lạnh. "Chủ nhân nói phải giết hắn, Huyết Hoàng tước cũng không chịu thua." Ngẩng lên nhìn Ly, "Mong các hạ đưa người cho chúng tôi." Tước y nói nhẹ nhàng. "Nếu không Hàn Ly cố ý, xin đắc tội." Tước y vung kiếm hướng về cây. Cô ngồi, vèo, cây liền bị chém ra làm hai đổ xuống hai bên. Vỗ tay, bóp bóp bóp, "Mấy ngày không gặp, hai người định ám sát ta luôn rồi sao?" Hàn Ly đám xuống đất gỡ áo choàng xuống, tóc xanh phất phơ, ánh mắt sâu thẳm đó. "Dương." Y mở to mắt ngạc nhiên. Một lúc sau hai người khẽ cười và quỳ xuống. "Tham kiến điện hạ." "Dương." Y đồng thanh. Yết cũng không thua kém, trợn tròn mắt không tin vào mình. Trước kia cứ nghĩ Huyết Tịch là cô nhưng ai ngờ. "Đứng lên đi." Hàn Ly khẽ nói, hai người đứng lên. "Không ngờ, thất điện hạ lại ở đây." "Ha ha ha." Yết cười lớn, hắn nghĩ Hàn Thiên Ly làm gì mà biết võ, là một người phế vật của Hàn Huyết Quốc. "Mà, ngươi nghĩ vậy sao Hàn Ly? Nếu Hoàng Triều Huyết Tịch muốn được mọi người công nhận không phải là kẻ phế vật thì ở Hàn Triều thì Hàn Ly lại khác hoàn toàn, chuyện Hàn Ly tu luyện chỉ có một số người biết. Thậm chí thần tộc thì cũng chỉ có Hạo Nhiên và Bạch Dương mới biết. Nên chuyện cô tu luyện là một bí mật ở Huyết Quốc. "Ha ha ha, ngươi chỉ là một người bình thường mà cũng dám lên mặt. Ta nói cho ngươi biết, Hàn Triều chỉ dựa vào Hàn Nguyên Khang và Hàn Nguyên Minh thì cũng sớm ngày bị diệt thôi." "Ha ha." Yết cười, Hàn Ly nắm chặt hai tay tức giận, hắn dù có nói cô như thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm. Nhưng thử xúc phạm hay động đến những người bạn hay là những người cô tôn trọng như phụ vương cô và thúc thúc. "Sư phụ, cô như vậy cô sẽ không tha, phải chờ hắn sống thế nào mà muốn chết cũng không được. Ngoài đời cũng như đụng đến thần tượng hoặc idol của ta vậy. Chắc sẽ có nhiều người xử như Ly nhỉ." Hàn Ly rất nhanh bóp chặt cổ Đông Yết, chân hắn lơ lửng trên không, không chạm đất. "Điện hạ cần hắn sống." Tước y lên tiếng, Hàn Ly vứt hắn đến một cái cây to lớn. Khiến hắn bị thương càng nghiêm trọng và máu chảy xuống càng nhiều. Tức giận, đi đến chỗ Yết một cách lạnh lùng, cúi xuống đối diện với hắn. Một tay không chần chừ mà xuyên vào người hắn. "Moi tim hắn ra, ta sẽ giữ nó và chăm sóc ngươi hằng ngày." Một tay đó dính đầy máu chảy xuống, Yết do quá đau đớn nhưng không gào thét được nên đã ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Hắn sẽ chết." Bạch Dương nét mặt hơi lo lắng. "Ta đã đặt huyết chú lên người hắn, sẽ không chết nhưng tu vi sẽ tiêu tàng. Mất hết pháp luật, đan điền vỡ tan, huyết mạch sẽ đốt hắn đến chết." Hàn Ly mặt không biến sắc, quay lưng bỏ đi. Bạch Dương và Tước Y nhìn Đông Yết khắp người chảy máu mà lắc đầu, ở Hàn Triều ngoài quốc vương là phụ thân cô, thì Hàn Nguyên Minh và Hoàng Tả Thiên là người mà cô kính trọng nhất, chưa từng có ai dám nhạo báng họ trước mặt vị thất điện hạ này. Vậy mà hắn lại, hai, cách chương.